Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 36. Chương 36036. Liên Diệc đã nghe hiểu. Các nàng ba người làm mộng đều là bởi vì phát hiện bị theo dõi. Nhưng là đối phương chính mặt chỉ sợ không có người nhìn thấy. Nếu không Trần Hân chính mình nhìn đến không nên là đôi mắt. Cơ Thập Nhất tiếp tục nói. Hung thủ ở vùng ngoại ô giết chết Viên Phương đêm đó trải qua con đường kia chính là Trần Hân sườn. Quần áo nơi lộ, hơn nữa gặp gỡ Trần Hân, phát hiện nàng xuyên hồng kỳ bào. Nhưng kỳ quái chính là, vì cái gì không lo vãn liền giết chết đối phương đâu. Mà là lựa chọn một tuần sau, còn tính xâm đối phương. Hung thủ từ chú ý tới Viên Phương đến giết nàng hoa 3 ngày thời gian. Mà Trần Hân còn lại là 1 tuần thời gian. Này 1 tuần thời gian, hung thủ nhất định là ở giám thị Trần Hân. Nàng là trung gian 3 cái duy nhất 1 cái bị tính xâm. Nguyên nhân chỉ sợ là cùng hung thủ bản thân có quan hệ. Tìm ra đường 93 theo dõi. Đặc biệt là xưởng quần áo kia đoạn, muốn Trần Hân trước khi chết 1 tuần, Liên Diệc cơ hồ là lập tức liền đứng lên, trong cục lập tức liền bận rộn lên, hắn ngồi xuống mới phát hiện chính mình điện thoại còn không có quài. Cơ tiểu thư, còn có hay không muốn bổ sung? Cơ Thập Nhất cũng không trách hắn, thong thả ung dung mà nói, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, người này ngày đó buổi sáng hoạt động phạm vi ở Tào Lệ kia phụ cận. Sau đó phía trước Viên Phương kịch bản bắt trước chiếu phim thời điểm đi xem qua. Liền ngồi ở thính phòng, đã vậy là đủ rồi. Liên Diệc ở trong lòng nói. Trần Hân công tác xưởng quần áo chung quanh người là tương đối thiếu. Về nhà trên đường trải qua 1 cái vứt đi tiểu khu liền đến nhà nàng. Mà cái này vứt đi tiểu khu chính là tử vong phát hiện địa phương. Theo dõi điều hành yêu cầu 1 đoạn thời gian. Từ Cơ Thập Nhất bên kia biết được 3 cái mộng sự tình sau. Liên Diệc theo sau dẫn người đi Viên Phương đại học, bắt trước chiếu phim người xem. Xã trưởng nâng dương mắt kính, giải thích nói, không phải ta không nghĩ nói, là ngày đó chúng ta là tùy ý toàn giáo người tiến vào. Ta cũng không rõ lắm rốt cuộc tới bao nhiêu người, dù sao người rất nhiều, bắt trước chiếu phim kỳ thật chính là vì tiêu trừ chân chính chiếu phim. Khẩn trương cảm, người tự nhiên tới càng nhiều càng tốt, bọn họ đem tuyên truyền đơn đều phát tới rồi toàn giáo. Liên Diệc trầm ngâm, có theo dõi sao? Xã trưởng gật đầu, theo dõi tuy rằng không có, nhưng chúng ta ngày đó thỉnh nhiếp ảnh xã người chụp toàn bộ hành trình. Giống như người xem tiến chẳng cũng là chụp toàn bộ hành trình ghi hình thực mau bị bắt được tay. Quay chụp người ta nói. Ta nhớ rõ ta chụp thời điểm chỗ ngồi còn không có ngồi đầy. Liền tới rồi 2-3 bài người, Liên Diệc tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Cẩn thận quan khán toàn bộ ghi hình, diễn viên còn không có thượng sân khấu thời điểm. Camera nhắm ngay dưới đài cùng lối vào, quay chụp thật sự rõ ràng. 2 cái giờ sau, ghi hình rốt cuộc truyền phát tin xong. Phạm Dương ở một bên đoán tới đoán đi. Nửa ngày không đoán được cái nào mới là hung thủ, này mặt trên tới người thật không ít, còn có cùng học sinh cùng nhau tới gia trưởng, chỗ ngồi đều ngồi đầy. Liên Diệc khép lại camera, lòng bàn tay lặp lại cọ sát camera, hung thủ sức lực rất lớn. Lựa chọn người là tùy cơ mặc đồ đỏ sườn xám, trường học người không quá khả năng, rốt cuộc Viên Phương ảnh chụp đã sớm ở toàn giáo công khai. Chỉ có thể là giáo ngoại người, nói cách khác, ở học sinh mang tiến vào gia trưởng bên trong, án kiện đã cũng đủ trong sáng. Đêm này mặt trên phi học sinh nhân viên toàn bộ điều tra 1 lần, Liên Diệc đột nhiên đứng lên. Đem camera cấp Phạm Dương, ai ai ta lập tức liền đi. Phạm Dương bước nhanh chạy cách nơi này, Hồng Kỳ bảo án mệt nhọc bọn họ không nhỏ thời gian. Nếu là hôm nay có thể phá kia đã có thể thật tốt quá. Trở lại trong cục sau, Phạm Dương liền đắm chìm ở tìm người chung. Liên Diệc nhìn về phía 1 người khác, Trần Hân xưởng quần áo bên kia theo dõi bắt được không? Tìm theo dõi người vẻ mặt đau khổ tới hội báo tình huống. Ta tìm được rồi, nhưng là nơi đó mặt minibus không có biển số xe, vừa thấy chính là trước tiên lấy rớt. Hiện tại chỉ có thể nhìn xem mặt khác đoạn đường có thể hay không nhìn đến, rốt cuộc không có khả năng một đường đều lấy rớt biển số xe, nếu không ở phồn hoa đoạn đường sớm bị giao cảnh bắt được. Lại nhìn kỹ xe Monster, Liên Diệc vẫy vẫy tay. Án này tiến hành đến bây giờ đã xem như mau. Không bao lâu, Phạm Dương kinh hỉ tiếng kêu vang lên. Liên đội, ta tìm ra bên trong người. Hắn nhanh chóng đem văn kiện cùng camera đều mang theo qua đi. Một đám chỉ ra và xác nhận nói. Người này, hắn trụ trường học bên ngoài. Ly Tào Lệ rất xa. Hơn nữa có bệnh, sức lực hẳn là không lớn. Người này ở tại chúng ta này không xa. Có điểm lão niên si ngốc. Mãi cho đến cuối cùng, có 5 người xác định hoạt động phạm vi Ly Tào Lệ không xa. Hơn nữa tuổi hơn 40 tuổi. Thân thể cũng phi thường khỏe mạnh. Hơn nữa trong đó 2 người vẫn là nhận thức. Có 3 người là Hoàng Thiên Giải Trí đối diện một cái phố hộ gia đình. Mặt khác 2 cái, một cái là Hoàng Thiên Giải Trí xem theo dõi. Một cái là ký túc xá bảo an. 5 người đều sức lực không nhỏ. Ở muốn xác định chính là, ai có minibus, còn có đêm đó không ở tràng chứng cứ. Sao dùng một lần giải 2 cái mộng, cơ thập nhất cũng được chút linh lực, đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hiện tại không sai biệt lắm đều trời tối. Đơn giản tẩy tẩy trực tiếp ngủ. Ngày mai không có nàng xuất diễn, nàng muốn đi công ty nhìn xem, từ lần trước ký hợp đồng sau, nàng liền lại không đi qua công ty, Minh Chu tiếp nhận công ty nhiều như vậy thiên, cũng không biết quản lý đến thế nào. Ngày hôm sau buổi chiều, Ngũ Tinh cùng đi nàng tới rồi công ty, Ngũ Tinh ở công ty nội cơ hồ mỗi người đều nhận thức, không ít cùng nàng gật đầu ý bảo, cũng không thiếu một ít minh tinh. Thì thật Sơn Hà Cẩm Tú công ty là có đầu tư một bộ phận, Ngũ Tinh ở một bên nói. Đạo diễn Văn Thanh tên tuổi lấy đi ra ngoài liền có thể kiếm được không ít rating. Công ty không có khả năng buông tha này khối thịt, thêm chi nàng tham diễn, công ty lại thêm vào không ít. Ngũ Tinh nhìn về phía cơ thập nhất, cân nhắc lại tiếp điểm cái gì. Nàng ở kịch xuất diễn bất quá chỉ có một nguyệt, mà dự định quay chụp thời gian là 6 tháng. Hơn nữa hậu kỳ, ước chừng sẽ ở năm sau bá ra, cho nên trong khoảng thời gian này là không có gì tỷ lệ lộ diện. Còn nửa tháng này sau khi đi qua chính là khai giảng. Nàng lại sẽ đi tra án tình duyên đoàn phim quay chụp. Bảo thủ phòng chừng muốn 1-2 tháng, vẫn là đại ngôn cùng quảng cáo càng tốt một chút. Ngũ Tinh nghĩ thầm, không thể làm người mệt, vậy mất nhiều hơn được. Cái kia có phải hay không cơ thập nhất a? Nàng là chúng ta công ty, tới cũng bình thường, ta hảo tưởng đi lên muốn nàng cho ta giải giấc mộng. Cơ thập nhất cùng Ngũ Tinh tiến vào thang máy, môn khép lại thời điểm còn có thể nghe được bên ngoài nói chuyện thanh. Ngươi hiện tại là phát hỏa, nhưng là bằng vào cái này hỏa lên đối tiền đồ không quá có cái gì trợ giúp. Ngũ Tinh đột nhiên mở miệng. Một cái diễn viên quan trọng nhất đánh giá chính là kỹ thuật diễn. Mặt khác lại hảo cũng chỉ là bổ sung. Cơ thập nhất bởi vì Vương Ninh sự tình ở trước mặt mọi người lộ một tay. Mọi người phản ứng đầu tiên đều là nàng giải mộng giống như rất chính xác. Nhưng mà trong vòng tuyển diễn viên cũng không phải là xem giải mộng đúng hay không. Bất quá hiện tại nhiều hơn điểm danh khí đích xác thực hảo. Có thể làm nàng không ở trong khoảng thời gian ngắn biến mất ở mọi người tầm mắt nội. Cơ thập nhất cười rộ lên, giảo hoạt bộ dáng làm người nhịn không được phát ra từ đáy lòng mà tưởng đi theo cười. Tinh tỷ, không cần lo lắng nhiều như vậy, ta sẽ nỗ lực, chờ tra án tình duyên kết thúc, ta muốn đi thử xem điện ảnh, Ngũ Tinh kinh ngạc. Điện ảnh nàng còn không có cùng cơ thập nhất nói qua. Không nghĩ tới nàng chính mình hiện tại liền muốn thử xem Monster, điện ảnh so với phim truyền hình. Tới muốn khó khăn đại điểm, đạo diễn yêu cầu sẽ càng nhiều. Người hiện tại không có trải chăn khả năng tiếp không đến thật tốt điện ảnh, Ngũ Tinh giải thích. Nói, bất quá ta sẽ tận lực nhiều lưu ý, quan trọng nhất chính là điện ảnh màn hình lớn cũng không phải thích hợp mỗi người mặt. Bất quá xem nhà nàng nghệ sĩ nhan giá trị. hẳn là không cần lo lắng loại này vấn đề. Còn nữa, có lão bản ở, đại chế tác cũng không thành vấn đề. Cảm ơn Tinh tỷ, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Cơ Thập Nhất mặt mày tràn ngập tự tin. Cửa thang máy, đinh, mà mở ra. Ngũ Tinh đứng ở tại chỗ. Ta liền bất quá đi, Cơ Thập Nhất phất tay cáo biệt. Chính mình đi hành lang chỗ sâu trong, nhìn đến chính hướng cửa đi đến bí thư. Cơ Thập Nhất ánh mắt sáng lên, chạy nhanh ngăn cản hắn gõ cửa tay. Nhỏ giọng nói, đem văn kiện cho ta đi, bí thư do dự vài giây. Quyết đoán đem văn kiện đưa cho nàng, ba bước hai bước biến mất ở cửa. Cơ Thập Nhất có tiết tấu mà gõ cửa. Bên trong thực mau truyền đến Tô Minh Chu thanh âm, tiến vào cùng nàng nói chuyện so sánh với. Thanh âm này chính là nghiêm túc nhiều, bất quá nghe quán hắn làm nũng ngữ khí, chợt vừa nghe đến còn có điểm buồn cười. Nàng đẩy cửa mà nhập, bàn làm việc sau Minh Chu chính cúi đầu dụng tâm xử lý công sự. Chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, đặt lên bàn là đến nơi, Cơ Thập Nhất cong cong đôi mắt. Như vậy một khác mặt Chu Chu thật đúng là đáng yêu. Đặc biệt là hắn nhấp môi không nói thời điểm, một chút đều không nghĩ ra được hắn sẽ bẹp miệng nước mắt lưng tròng bộ dáng. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, đem văn kiện đặt ở trước bàn, quét đến bên kia sofa, không ra thanh âm mà đi qua. Thật lâu không có nghe được đóng cửa thanh âm, Tô Minh Chu ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn đến trên sofa nhân tâm nhảy dựng. Có loại ăn đường cảm giác, Nhuận Thanh hỏi, sao ngươi lại tới đây? Cơ Thập Nhất nghe vậy ngẩng đầu, tới xem ngươi nha, đỡ phải ngươi đến lúc đó lại ghét bỏ Tô Minh Chu cũng không khí. Dương môi cười nhạt, như mắt mèo trong ánh mắt lóe khác quang mang. Hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần, nhìn nhìn lại trên tay công tác, vẻ mặt đau khổ nói, ngươi chờ ta xử lý xong. Ta mang ngươi đi ăn ngon, nghe thấy cái này, Cơ Thập Nhất ánh mắt đều sáng. A Chu Chu ngươi thật là thiện giải nhân ý, bị khích lệ Tô Minh Chu trong lòng nở hoa. Trên mặt lại thập phần rụt rè, ngồi thẳng thân thể nghiêm túc xử lý văn kiện, giống như có câu nói như thế nào tới. Nghiêm túc nam nhân nhất có mị lực, Cơ Thập Nhất cũng tán đồng những lời này, thưởng thức trong chốc lát sau lệch qua trên sofa híp mắt nghỉ ngơi. Bất chi bất giác chung liền đã ngủ, chờ Tô Minh Chu đem văn kiện xử lý tốt đã là mặt trời lặn tây sơn. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào trên sofa nhân nhi trên người. Phiếm kim sắc ấm áp, sấn đến khuôn mặt càng thêm hư ảo tốt đẹp, Cơ Thập Nhất lệch qua một bên, vô chi giác động động, mắt thấy nàng xoay người liền phải rơi xuống. Tô Minh Chu ba lượng bước vượt qua đi cơ hồ là nửa quỳ trên mặt đất mới ôm lấy nàng đầu. Nàng ngủ đến quá thục thế nhưng không có tỉnh. Hắn thoáng đem nàng phủ chính, một chút mà rút ra chính mình cánh tay. Ánh mắt lại trong lúc lơ đãng dừng ở một bên, Cơ Thập Nhất nghiêng đầu dựa vào cổ tay của hắn chỗ. Kia trên môi phiếm thủy nhuận ánh sáng, hơi hơi đô khởi, giống chín anh đào. Mê người âu yếm mân ni Tô Minh Chu mạc danh cảm thấy có điểm miệng khô. Nhĩ sau căn cũng hơi hơi nóng lên. Tác giả có lời muốn nói. Hi hi qwq thăng tác giả quân là một cái vọng tưởng lên bờ lái xe cá thăng. Hết chương.